Các bạn đang nghe tiểu thuyết Chạp Nghe Tuyên Truyện trên trang web thế giới đấu chấm org. Người đọc Tuyết Sâm Vi Hồ. Chương 365 Vương Trường Thanh. Hầm đến những cự ngự là tới mấy trượng, sau đó bay lên không trung về trên thải thuyền, quay hai vòng nhìn xuống thuyền. Hiển nhiên những người trên thuyền cũng đã phát hiện ra Hàn Lập. Chỉ nghe thấy vài tiếng phát ra, trên khoang thuyền lập tức xuất hiện hơn một đám người, cũng khoảng 200-300 người gì đó, nhất thời đứng đầy trên thuyền. Nhóm người này thấy Hàn Lập trên không, thì trên mặt hiện lên vẻ kính sợ, để hướng tới Hàn Lập cúi đầu thiện thi lễ. Trong khi Hàn Lập đang có chút ngạc nhiên, thì vị trung niên ăn mặc xa hoa nhất cho đám người tiến lên vài bước, mang lên vẻ mặt khẩn trương nói cái gì đó, sau đó liền cúi người xuống, tựa hồ như chờ là phân phó. Hàn Lập sờ sờ cái mũi, cười khổ vào tiếng. Bởi vì ngôn ngữ của đối phương này một câu hắn cũng không hiểu, ngôn ngữ bất đồng thì trao đổi như thế nào, điều này làm hắn rất đau đầu. Bởi vì Hàn Lập cũng không thể lập tức mở miệng khiến cho thần sắc hắn trên không trung kia đã kinh hoàng, lại giọng dồn nói hai ba câu gì đó. Tuy nghe không hiểu nhưng Hàn Lập cũng đã hiểu rõ rằng đối phương của hắn nhận cái lời cái gì đấy. Hàn Lập nhíu mày, sau khi nghĩ kỹ bỗng nhiên dùng ngôn ngữ phổ thông của thiên nam nói: "Chúng quốc người ai có thể hiểu được những lời ta nói? Nếu như là có liền giải thích một chút đi." Hàn Lập vừa nói xong những lời này, để mắt khắt thường hướng về những người bên cạnh mà quan sát qua. Trung nhân kia vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu Hàn Lập nói gì. Mặt khác nhìn những người khác cũng mang theo bộ dáng mờ mịt, cũng không khác hẳn hắn bao nhiêu. Giữa bất đắc dĩ, Hàn Lập thay đổi một vài khóa cổ ngữ mà hắn biết được, phân biệt nói qua một lần. Mấy cái cổ ngữ này là do lần lúc trước học qua các chú ngữ nên thuận miệng mà học mà thôi. Khi nó đến một loại thì đó, thì một lão già trong đó giúp cũng động tâm một chút. Thế như vậy, Hàn Lập nhất thời mừng rỡ, hướng lão già mà chỉ: "Lão tiên sinh, có phải là hiểu được những lời ta nói không?" Hàn Lập dùng cổ ngữ kia chậm rãi nói: "Dù sao thì cũng không thường xuyên sử dụng lại cổ ngữ này, nên cũng không thể xung thuốc được." Lão già nghe Hàn Lập nói như thế, liền do dự một chút, rồi đi đến bên người trung niên nhân kia, dùng cổ ngữ đó cung kính trả lời: "Lão hủ là Vương Trường Thanh, hủ trẻ cũng đã từng học qua ngôn ngữ này của tên gia, chẳng biết tên gia có điều gì phân phó." Hàn Lập nghe lão già nói thế, thực sự hiểu được cổ ngữ, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia vui vẻ. Bỗng nhiên, thân hình chợt lóe lên, liền xuất hiện trước mắt của lão già cùng với trung nhân nhân kia, làm lão già cùng trung nhân nhân giật mình hoảng sợ. "Người nói vậy cũng xem như là được rồi, ta cũng không có thông hiểu ngôn ngữ của địa phương. Ngươi thì nói cho ta biết, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi, không cần phải kinh hoàng như vậy." Hàn Lập ôn hòa nói. Vừa rồi hắn còn đang dùng thần thức đảo qua bộ vòng trên thuyền, hắn phát hiện tất cả những người này đều là phàm nhân cả, không hề có một người tu tiên nào. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nói xong những lời này, Hàn Lập cũng không hề đem lão giả giải thích gì cùng một chút nhân nhân kia, ngoài quay lên không trung khẽ vẫy tay một cái, nhất thời pháp khí thiết bạch chưa khúc hồn chậm rãi đáp xuống. Tiếp theo, khúc hồn sẽ vân phó quả lập đi ra khỏi thần phong chu. Mặt thần phong chu cũng biến thành một chiếc thuyền nhỏ, tạo thêm một đạo bạch quang bay đến trong tay Hàn Lập, bị thu vào trong túi chữ vật. Làm xong những người này, Hàn Lập liền nhìn những người trên thuyền một chút, phát hiện tất cả những phàm nhân trên thuyền vẫn bảo trì về mặt cung kính, nhưng không hề có biểu lộ khiếp sợ nào hết. Điều này có thể nói rằng bọn họ cũng thường xuyên nhìn thấy người tu tiên mới đúng, nếu không cũng không thể bảo trì hình dáng bình thường như thế ấy. Nói như vậy, có thật là những người trên thuyền này cũng không phải là người bình thường gì. Có lẽ có thể ở đây, đây cũng có khá đông những người tu tiên cũng không hề kinh kỵ được gì, khiến cho phàm nhân nhìn thấy. Trong lòng Hàn Lập có chút đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này, lão giả kia cũng đã đem những lời Hàn Lập giải thích cho mọi người trung niên một lần, về mặt thật kinh hỉ, hướng đến Hàn Lập viện nó lý lo ra cái gì đó, về mặt chân đầy ý hưng phấn. Hàn Lập thấy sắc mặt đối phương như thế thì dùng mình, không khỏi chuyển hướng về lão già kia. Lão già tự nhiên cũng hiểu được lụng phục ý của Hàn Lập, mới đến vài bước hướng về Hàn Lập giải thích: "Tiên sư đại nhân, vị cố tiên sinh đây chính là đông chủ của thuyền này, hắn muốn mời tiên sinh đến ở lại nơi hắn cô tinh đảo. Hắn nguyện ý cùng ứng thất thảy chi phí tiên sư tu hành cùng phi tiêu dùng từng ngày." Cô tinh đảo? Hàn Lập sờ sờ cằm của mình, mang một bộ dáng không rõ ràng được hay không. Thế nên sắc bình thường Hàn Lập Hai mắt trung niên nhân kia gần như muốn phun hỏa, trong miệng đã tiếp tục nói ra điều gì đó. Sau khi nói xong, lại mang một bộ dáng cười bùi. Hoặc là không cần để lão giải thích, cũng hiểu được rằng hơn phân nửa vị này muốn nói đến chính là cái cô tên đảo kia. Chỉ thế Hà Lập cũng không đợi cho lão già giải thích với mình, để không khách khí, ôm tay lên nói: người chết tiền nói cho ta về vị tổng chủ này đã. Ta cũng không rõ ràng làm đối phương với tình huống ở đây sẽ không đáp ứng điều này. Chờ ta hiểu rõ sự tình thì quyết định có đi lên khu tin đảo kia hay không. Mà hiện tại ta cũng hiểu được ngôn ngữ của các ngươi, ta cũng không hy vọng lắm hắn có thể cho ta ở trên thuyền này mấy ngày, là viên lão tiên sinh dạy cho ta ít ngôn ngữ của nơi đây, cũng như thuận tiện giải thích một chút tình hình về hiện tại nơi này. Lão giảng nghe như thế cũng không dám chậm chạp mà lại làm thực hướng về phía trung nhân nhân kia mà giải thích chi tiết. Trung nhân nghe xong cho mặt hiện ra về phần thất vọng, nhưng vẫn không kính hướng về Hàn Lập thi một lễ, liền sau đó quay lại những người phía sau hét lớn một vài câu. Trong nhất thời tất cả mọi người đều lui về phía dưới khoang thuyền, mà hắn cũng hồi được lão giả nói vài câu rồi cùng lui xuống. Kể từ đó, phía trên thuyền cũng chỉ còn lão giả cùng với Hàn Lập hai người. Gặp phải tình cảnh như thế này, lão giả mỉm cười nhìn Hàn Lập nói: tiên sư đại nhân, cố trang chủ đã đáp ứng yêu cầu người, hơn nữa cũng chọn cho người một gian phòng hảo hạng, mời tiên sư đại nhân theo ta. Hàn Lập nghe xong nhanh nhanh gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý. Vì thế lão giả được gọi là Vương Trường Thanh kia đi phía trước, hay là cùng với Khốc Hồn theo sau đi bên trong khoang thuyền. Thật là lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Hà Lập khi tiến vào trong khoang thuyền này. Bên trong khoang thuyền này có cảm giác thông suốt khắp bốn phương tám hướng, cũng không biết là có bao nhiêu cái phòng nữa. Trong khi đi thì là cũng đã đụng vài tên tiểu phàm nhân, tất cả đều lộ ra vẻ cung kính, tự động tránh ra nhường cho hắn. Đi theo sau lão giả một lúc, Hà Lập cùng Khốc Hồn đi trước một khung cửa gỗ thật lớn. Vương Trường Thanh cũng không hề có chút do dự, lập tức đẩy cửa ra, sau đó thân hình né sang một bên, mời Hàn Lập tiến vào trước. Hàn Lập cũng không hề khách khí, cùng với Khốc Hồn một bước một sau mà đi vào, sau lưng quan sát xung quanh. Có thể là căn phòng này cũng được, chẳng những căn phòng cũng đủ lớn, hơn nữa cũng không hề có cảm giác u ám, buồn chán. Nhưng điều làm cho Hàn Lập cảm thấy kỳ quái nhất chính là tại một góc sáng sủa của phòng lại có bồn hoa, có một cây nhỏ kỳ quái. Là cây này lại là thẳng tắp, không phải có một chút nhánh nào, lại có lá hình tam giác rộng khoảng ba lòng bàn tay. Hơn nữa nguyên cây lại có ngân quang lề lề, phẳng phất như được làm từ bạc nguyên chất vậy. Nhìn thấy này là lộ ra bên ngoài vẻ tò mò: xem ra tiên sư trước kia không có gặp qua cây giác thụ này. Loại cây này chính xác không phải loại thường gặp, nó chẳng những hoa lệ ở bên ngoài mà khi đặt ở nơi không khí u ám, làm cho không khí trở nên thuận tình, thực sự là bảo vật khó có được cho những người tôi đi biển. Chính ông chủ của chúng ta tài lực thi thố cũng chỉ có 3-4 cây mà thôi. Lão già thấy được ánh mắt của Hàn Lập có chút hơi ngạc nhiên, liền cung kính hướng Hàn Lập mà giải thích. Hàn Lập nghe xong như vậy cũng lãnh đạm cười, không phải lên tiếng nói điều gì. Vị Vương Trường Thành này muốn thay vị ông chủ kia lấy lòng hắn thì sao lại hắn không hiểu ra chứ. Hoặc là cứ Khốc Hồn tiến lên ghế trong phòng ngồi xuống. Vương Trường Thanh có chút câu nệ, đứng ở bên Hàn Lập không dám tùy ý ngồi xuống. Được phun như vậy, Hàn Lập cười cười nói vài lão: Phương tiên sinh không có khách khí như vậy đâu, mình ngồi xuống nói chuyện rồi, thế là có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh đây. Vương Trường Thanh nghe nói như thế cho nghệ liên tục nói: không dám không dám, bộ dạng sợ hãi vô cùng. Gặp tình hình này, Hàn Lập liền nhíu mày, cũng không hề miễn cưỡng được phương. Vì thế sau khi suy nghĩ đơn giản một chút, lại mở miệng trực tiếp hỏi đối phương: thật là tu sĩ vừa đến nơi này, không biết Vương Tiên Sinh có thể trước tiên giới thiệu cho ta về địa hình phụ cận của lập tức lục địa này hay không? Đương nhiên, nếu như có thể nói tình hình của trước tiên chúng ta thì càng tốt, ta nhất định sẽ tạ ơn lão tiên sinh. Trong khi nói dẫn những lời này thì thể sắc của hắn cũng bình tĩnh và cực kỳ. Vương Trường Thanh nghĩ ngợi trong chốc lát để chậm rãi nói: tiên sư một khi vừa đến bên ngoài thì hắn đã biết đây chính là hải vực lớn nhất của loại tinh hải, mà nơi này lại giáp với cả tây nam của loại tinh hải, phụ cận cũng có vị tinh đảo, cô tinh đảo cùng tăng tinh là 3 hòn đảo lớn, đương nhiên cũng có mấy chục hòn đảo nhỏ và những khác nhau, cũng đều có tiên sư của phạm nhân ở. Tập tục của những người chúng ta ở đây cũng với những đảo khác giống nhau, mỗi đảo cũng đều có một tiên sư pháp lực cao nhất làm đảo chủ, phụ trách bảo hộ trật tự của đảo. Mặt khác, nếu tiên sư đảm nhiệm một chức vụ trên đảo thì hàng năm đạo chủ sẽ cung cấp một số lượng linh thạch nhất định cho tu luyện. Nhưng từ đó về sau phải nghe theo sự phân phó của đạo chủ. Đương nhiên, nếu như muốn ở lại trên đảo thì không hề đảm nhiệm chức vụ gì, chẳng những khẩu lượng linh thạch mà cung cấp hàng năm, mà còn phải ngược lại nữa, hàng năm phần nộp một số lượng linh thạch nhất định cho đạo chủ mới có thể ở lại trên đảo được. Nói đây, Phương Triển Thành dừng lại trong chốc lát, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ cầu kỳ, tựa hồ rất tôn sùng người tu tiên. Chương 306, sinh ý của Cú Đông Chủ. Trường Thanh nói tiếp, cư trú trên các đảo này thường là những phẩm nhân như lão hủ, còn lại hoặc là lao dịch, hoặc là đồng dạng chưa nộp linh thạch, nếu không sẽ không cho phép ở lại trên đảo. Bởi vì cái đảo nhỏ còn lại cũng được các tiên sư bày ra tiên thuật, không cần sự yêu thú cùng thiên phong để đánh lén, giúp phẩm nhân chúng ta có thể yên tâm cư trú. Hơn nữa, các tiên sư thần thông quảng đại, phẩm nhân chúng ta có việc đi xa trên biển thì phần lớn cũng đã hết sức với hai vị đi theo cùng, như vậy chẳng may mà gặp phải yêu thú trên biển cũng có thể sống sót qua. Đương nhiên mấy tiên sư được mời này đều tự do, không bị quản lý. Thiên Phong Hà Lập nghe thấy từ ấy trên mặt hiện lên một tia ngoại kinh hoàng. Trong vị yêu thú hắn biết Thiên Phong này cái gì, hắn thật sự cũng chưa nghe nói qua. Địa phương trước kia của tiên sư không có Thiên Phong tập kích hay sao? Lão giả đối ra vẻ kỳ quái. Địa phương ta trước kia tu luyện đích xác cho thấy Thiên Phong, rốt cuộc Thiên Phong là cái gì mà có thể phí vị yêu thú như thế? Hà Lập thản nhiên nói, bụi dáng đi không thèm để ý đến. Nghe Hà Lập nói thế, Phương Triển Thanh tuy trong lòng có chút hồ nghi thì vẫn thành thật thật giải thích. Thiên Phong, yêu thú, quỷ vụ được xưng làm tam đại thiên tai của thất tinh hà chúng ta. Yêu thú không cần phải nói, tiên sư khẳng định biết nhiều hơn so với hát đại hạ. Yêu thú trên biển đại bộ phận đều có thể thần thánh vô cùng khổng lồ, còn tinh thông yêu thuật thủy thuộc tính, phẩm nhân chúng ta khẳng định không có biện pháp đối phó với chúng, cũng chỉ có các tiên sư mới đánh chết chúng nó thôi. Mà Thiên Phong thì xuất hiện hàng năm hai lần trong đất tinh hải, tạo thành cơn lốc di chuyển đến các chỗ khác. Hơn nữa, nó đi qua đều và sóng biển ngập trời, nhà hủy người chết, kể cả trên đảo có tiên thuật phòng hộ, phẩm nhân chúng ta khẳng định vẫn lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, nghe nói cho dù các tiên sư một khi bị cuốn vào trong Thiên Phong cũng rất thân cực cực kỳ khó, thậm chí cũng có thể tàng thân trong đó. Phương Trường Thanh nghe nói vậy thì trên mặt lộ ra vẻ e ngại. Quỷ vụ kia là thiên tai gì? Hà Lập thần sắc bất động tiếp tục hỏi. Phải tìm hiểu thật tốt về thất bại thiên tai, vạn nhất gặp phải cũng có thể đề phòng. Nhưng nghe được Hà Lập nói vời như vậy, lão giả rốt cuộc cũng khẳng định vị tiên sư này thực sự chẳng biết tới gì đối với việc trên biển, ngay cả quỷ vụ thần bí nhất trong loại tiên thư cũng không hề biết. Thực sự không biết vị tiên sư này luôn luôn tu luyện ở tại nơi nào, chẳng lẽ từ lục địa đến đây? Nhưng đây là đoạn tinh hải cơ mà, phụ cận trừ hải vực ra làm gì có đại lục nào? Cố nén kỳ quái trong lòng xuống, Phương Trường Thanh cương gắng chậm chạp tiếp tục giảng thuật cho Hàn Lập. Quỷ vụ trong đất tinh hải tam đại thiên tai là sợ nhất và cũng là thần bí nhất. Nghe nói đó là hắc phụ sắc khí, thường xuyên lang bạt bất định trên mặt biển, chẳng những phẩm nhân chúng ta gặp nó phải chết không nghi ngờ, dù các thiên sư gặp nó cũng dù không kịp, bởi vì cứ là vật sống bị vây vào trong vũ khí cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng trở ra. Các thiên sư cũng không ngoại lệ, chẳng qua vũ khí này tuy lợi hại nhưng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện tại một chỗ nào đó mà thôi, cũng không xuất hiện gần sát với đảo lớn, chỉ cần nhanh chóng né tránh nó cũng có thể bảo toàn tính mạng, cho nên tuy đáng sợ nhưng ngược lại đây là thứ giết người ít nhất trong tam đại thiên tai. Lão giả nói xong tỏ ra thần sắc may mắn. Hà Lập nghe đến đó trong lòng bắt đầu xem xét lại. Địa phương quái quỷ gì vậy? Nếu nói như vậy cứ tùy tiện tìm một chỗ có linh khí thế nào, cô mình tu luyện của mình thất bại rồi sao? Nếu không sau này chỉ mình phải đụng Thiên Phong hay quỷ vụ thì sẽ chết oan uổng à? Hà Lập có chút buồn bực thay sau khi nghe được mấy lời này của mình. Trên mặt Hà Lập có chút không vui, lão giả bắt đầu thấy bất an. Chẳng lẽ mình đã đắc tội với tiên sư này hay sao? Khi lão giả đã còn suy tư, Hà Lập sau khi còn thoáng trầm ngâm bắt đầu hỏi. Vừa rồi vị của đông chủ kia vì sao muốn cho ta đi khu linh đảo này để cư trú vậy? Hơn nữa hiện tại chuyện này phải đến đảo ấy làm gì? Đã làm ăn rồi sao còn phải làm ăn nữa? Hà Lập sương mặt nhìn vào sương mặt gã nhìn không ra vẻ hỉ nộ gì. Thế biểu tình như thế của Hà Lập, lão giả trong lòng nhìn mạnh một chút, không lộ ra về phần do dự. Thế cái này, Hà Lập nghi hoặc, cho nó ẩn chứa điều gì khác. Thần sách chậm rãi nói, Vương Tiên Sinh yên tâm đi, tỏ như vậy là vì muốn rõ ràng sự nguyên ý, sự tình. Thủ sao ta suốt cục cũng là tùy tiện đáp ứng yêu cầu của ông chủ, trong khi không hề biết gì hết. Nếu nó đây thật sự cần thể hạ giúp việc gì, thì cũng không phải là không thể đi khuôn tảo một chuyến. Vương Trình Thanh nghe lặp một vậy, biết không nói tự thật là không được. Nếu không đắc tội với vị tiên sư này, khẳng định mình sẽ không có kết quả gì tốt. Vì thế, hắn sau khi ho khan một tiếng, đứng dậy cười bồi nói, tiên sư ngàn vạn lần chế trách lão hủ, kể ra sự tình này cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là tiên sư lúc trước không hỏi đến mà thôi. Nghe xong lại từ những trốn tránh này, trong lòng Hàn Lập càng có ý xem thường. Lão giả lại lập tức nói ra nguyên do của sự tình. Thì ra, thuyền đích xác là vừa mới hoàn thành một chuyến sinh ý, đang trên đường trở lại khu tinh đảo. Vì của đông chủ này không phải phàm nhân sinh ra và lớn lên ở khu tinh đảo, mà là người sinh ra ở đảo phụ cận của khu tinh đảo. Nhưng về sau gia đình hắn sinh ra ý phát tài, chuyển sang khu tinh đảo sinh sống. Bởi vì sinh ý kiếm tiền chân chính, phải đem hàng hóa sang các đại đảo khác giao dịch mua bán. Mà loại mua bán này chỉ có thể do phàm nhân của khu tinh đảo mới thể làm. Thân phận của phàm nhân trên phù đảo và phàm nhân trên đảo phụ để thế mà cũng bất đồng. Mà của ông chủ muốn làm sinh ý chính là buôn bán giữa các đảo phụ cận. Sau khi đăng sang chủ đảo, tự nhiên sinh ý càng thêm một tầng. Nhưng là sau khi gia chủ hắn đến chủ đảo, thì của ông chủ này mới ngạc nhiên phát hiện ra nguyên lai sinh ý giao dịch thường dài này thực sự không phải tùy tiện có thể gia nhập, mà là đã sớm bị tiên sư trên đảo hoạch định thành ra những phân ngạch nhất định rồi. Chỉ có thể cho 10 hộ gia đình trên đảo này làm thứ bạo phu chính ở này. Hơn nữa, một hộ gia đình này cũng không phải là cố định thay đổi, là do mỗi 3 năm một lần cử hành tỉ thí đấu pháp để tuyển ra. Nếu người khác đối với sinh ý này muốn xen chân vào thì phải gửi một gã tu tiên sĩ đến đây để tiến hành pháp thuật khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thành công đối với người lần trước mới có tư cách này, mới sẽ đạt được sự đồng ý có thể giao dịch này. Cố ông chủ vừa nghe xong tin tức này nhất thời sợ hãi, bởi vì hắn trước kia để làm ăn buôn bán thường gần, các bạn sẽ không gặp yêu thú, cũng không cần tu tiên giả theo, cho nên nhận thức về tu tiên giả thực sự ít đến đáng thương. Hắn vốn sau khi định sinh ý đến tay lấy rất ra một ít tiền lớn mời một vị, tuy nhiên bây giờ không đủ thời gian nữa, bởi vì hắn nhận thức được tin tức này thì với lúc gần đến ngày thi đấu tam niên đấu pháp không xa, làm sao có thời gian cho hắn chậm chạp mà tìm kiếm chứ. Phải biết rằng tên sư trên khu tiên đảo tuy đông, nhưng tu tiên giả phần lớn tâm cao chí ngạo, tu tiên giả nguyện ý làm cho việc phàm nhân vô ít đến đáng thương. Hơn nữa phần đều cũng là mấy phàm nhân này có chút quan hệ xa gần mới thể ra tay giúp đỡ. Là một số ít tiên sư vốn có thể ra tay đã đều cũng quen biết hoặc là ít nhiều với 10 người tiên sư này, cũng ngại không muốn ra tay khiêu chiến. Chuyện của đông chủ trong khoảng thời gian ngắn các bản không tìm ra thấy tu tiên giả tại khu tiên đảo này nguyện ý ra tay. Bất đắc dĩ, hắn anh phải nhân cơ hội vận chuyển hàng hóa quay trở lại hạ đảo mình nơi sinh ra, muốn mời một vị tu tiên giả có chút quan hệ với quen biết ra tay tương trợ. Không nghĩ tới vị tiên sư này lại vừa mới xuất môn mà đi xa. Bây giờ vị cố đông chủ này tôi chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Mà hôm nay vị tu tiên giả nơi khác đến Hà Lập đang ở trên thuyền của hắn, có thể nào không khiến cho vị cố đông chủ này tìm không ra tu tiên giả này vui mừng xuống đây. Tuy không biết vụ tư vi Hà Lập thế nào, nhưng so với việc buôn tha cơ hội lần này sẽ phải đợi thêm 3 năm nữa tốt hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới cực lực mượn sức Hà Lập, muốn cho Hà Lập thay hắn ra tay một chút. Hà Lập nghe xong mấy lần này toàn thân hết chuyện nói. Hắn ngay từ đầu đã nghe nói tu tiên giả có thể bị phạm nhân thuê đi để ra biển đã cảm thấy không thể tin nổi. Mà hôm nay cái tư cách buôn bán mà phải vô cớ đấu pháp, điều này thực sự làm cho Hà Lập chỉ lúc nhất thời cảm thấy khó để tiếp nhận được. Xem ra tu tiên giả tại địa phương này thì vẫn là quần thể cao cao tại thượng, nhưng đối với phàm nhân lại không giống thiên nam, cái mà khinh thường không kết giao. Ngược lại hai bên lại có quan hệ rất phức tạp. Chẳng qua một hắn vì tư cách buôn bán của cố ông chủ mà ra tay cùng người ta phương tương tranh đấu pháp, việc này miễn đi hắn cũng không muốn hạ thấp mình như vậy. Nhưng trong lòng hắn có một điều nghi hoặc, lên nhẹ nhàng cười chậm rãi hỏi, Vương tiên sinh đã kiến thức quá ít, còn một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Tiên sư có điều gì khó hiểu Xin mời cứ hỏi đi, lão hủ nhất định hết sức giải đáp cho. Lão già vội vàng cung kính nói, chả có điều không hiểu được. Nếu là thiên thạch cát đảo, cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho các phẩm nhân các người này làm? Các tên sư chẳng lẽ không có loại pháp khí tù chữ vật hay sao? Bằng vào các pháp khí vận hành di chuyển, không phải vừa nhanh vừa an toàn sao? Chương 367, bảo nhân giữ định cư. Phương Trường Thanh nghe lập hỏi thế, chỉ mà lộ ra vẻ cười cợt thống khổ. Tiên sư nói đùa, túi chữ vật của chư vị tiên sư tuy có một ít, nhưng tiên sư đều vô cùng quý trọng, làm sao có thể dùng để chứa tụ vật của phẩm nhân chúng ta được chứ? Hơn nữa, mỗi lần giao dịch, các đảo lớn đều dùng rất nhiều thuyền mới thể chiến nổi hàng giao dịch. Túi chữ vật của các vị tiên sư tuy vô cùng thần diệu, nhưng không chứa được bao nhiêu. Các vị tiên sư cả sẽ không làm ra các việc có thân vận như quân vác này. Phương Trường Thanh cần đã giải thích cho An Lập. Ngay trong lần này, Lập gần đầu không nói, mắt hơi nheo lại, chỉ mà trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn mới thản nhiên nói, việc của đông chủ muốn ta ra tay giúp, thả vô năng vô lực, bởi vì tu vi tại hạ thật sự không cao, để đáp ứng, cũng chỉ túc hạ vào thân thôi, hay là mời vương tiên sinh hồi bẩm với công cố đông chủ, cho hắn thỉnh vị các cao minh hơn, và xin quý thuyền mang ta đến khu vực của khu tiên đảo, ta sẽ đưa một ít linh thạch làm thù lao cho. Hợp nó rất chậm, rất rõ ràng, nhìn thêm cái lúc càng lạnh lùng. Lão giả nghe xong mấy lời đấy, sắc mặt trên tái nhợt ra. Tiếp theo, tên cầu phía Hàn Lập, tiên sư đại nhân, người hãy giúp đại gia đình đông chủ đi. Phải biết rằng của đông chủ vì muốn cố được sự ý này, chỉ riêng chiếc thuyền trưởng người này cũng đã phải tiêu phí không ít rồi. Hơn nữa, vì là từ tư cách khiêu chiến, của đông chủ còn phải hao phí một số lượng lớn linh thạch lớn. Nếu không còn được tư cách buôn bán giữa các đại đảo, của đông chủ ta nhất định phải phá sản. Mỗi người làm công chúng ta sẽ mất đi làm việc làm, chỉ có thể ra đường mà tìm kiếm việc sống mà thôi. Lão giả phải khẩu cần nói, thu phi tại hạ đích xác yếu kém, hơn nữa cũng không muốn vừa để không tin đảo để ngay lập tức dính vào cái chuyện thị phi. Là không hề biểu tình, lắc lắc đầu rõ ràng là cự tuyệt. Phương Trường Thanh thấy Hà Lập lâm vậy ý đã quyết, thêm cũng có chút nghiêm lại, nếu không sắp lại tiếp tục khuyên bảo, chỉ có thể nâng cao tinh thần của Hà Lập tàn cẫu về tập tục của địa phương mà Hà Lập chỉ cần biết. Nửa cái giờ sau, Hà Lập thấy tinh thần lão giả có chút mệt mỏi, nên bà lão giả về phía trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đợi hắn một ít ngôn ngữ địa phương. Phương Trường Thanh sớm cảm thấy mệt mỏi, thế Hà Lập nghĩ là cho mình như thế cũng không chú thử đu ra ngoài. Hà Lập sau khi nhìn lão giả cô ghiền đi ra ngoài cửa cánh cửa gỗ, không khỏi cái thở dài một hơi. Trên người hắn tuy có nhiều thứ linh dược kích thích, thậm chí có linh dược có tác dụng lớn với thân thể phàm nhân, nhưng không có ý tứ lấy ra cho lão già phục dụng. Tại một địa phương lạ lẫm, tốt hơn hết là dùng giếm thật kỹ, nếu không sẽ có thể mang đến những phiền toái không cần thiết, thậm chí nếu có họa sát thân cũng không quá ngạc nhiên. Sau khi nghĩ như vậy, Hà Lập quanh chân ngồi trên giường, sau đó từ trên người lấy ra một cái bình hỏa long đan, đem một viên cho vào miệng, bảo là luyện khí. Hà Lập quyết định phải sớm khôi phục lại tu vi mới được, dù sao vô luận địa phương nào của tu Việt giới cũng lấy thực lực để nói chuyện thôi. Hà Lập đặt tọa được một lát, ngoài cửa liền khẽ chuyển đến tiếng bước chân. Hà Lập tuy không có mở cửa, nhưng thần thức đã sớm đi ra ngoài, đem cảnh vật ngoài hết thảy chiếu vào trong đầu. Ngoài kia là lão giả Phương Trường Thanh đang quay trở lại, thì sao còn đi theo vị cố đông chủ kia mà bộ dáng tâm sự chồng chất. Hà Lập bắt đầu nhíu mày, thế là phiền toái đã đến rồi. Hiển nhiên vị cố đông chủ này còn chưa từ bỏ cơ hội ý định lại đến đây di sư với mình. Nếu còn ở Thiên Nam, Hà Lập nhận sớm một câu lạnh lùng nghi băng có bà đối phương lại dừng lại, cũng không cho hai người tiến vào trong phòng. Nhưng hiện tại là một nơi lạ lẫm, không thể có vẻ xa lánh người khác được. Nghĩ như vậy, Hà Lập không đợi hai người tiến vào gõ cửa, Lê bình thản nói hai tiếng, mời hai vị vào, trên cửa không có khóa. Cố đông chủ và Phương Trinh Thanh nghe thấy như thế liền hoảng sợ, đã rất tức ý được tiên sư đại nhân này trong gọi bọn họ đi vào. Vì thế vũ vàng sửa sang lại y phục, cung thanh đáp ứng một tiếng rời cửa đi vào. Hoặc là lúc này đã rời khỏi giường, nằm rất tay sau lưng đứng ở trong phòng. Tiên sư đại nhân, cố đông chủ muốn tự mình cùng ngài bàn chuyện kia, muốn mời tiên sư đại nhân cho đông chủ một cơ hội để ngài giúp ông ta được không? Phương Trường Thanh lúc này cùng Hòa Lập tiếp xúc qua một ít, dĩ nhiên biết vị tiên sư này thật sự không phải người ngu ngốc, nên trực tiếp đem ý định đến đây nó ra. Nhưng xong lời này, Hà Lập liếc mắt nhìn lão giả, nhìn mỉm cười nói, đương nhiên có thể, chẳng qua, người tốt nhất khuyên vị cụ tiên sinh này, không nên quá hy vọng. Hà Lập lộ ra một bộ dáng không sao cả mà nói. Nghe Lập nói vậy, Vương Triệt Thanh đụng ra về mặt hơi xấu hổ, nhưng vẫn hướng về phía Trung Niên Giải Thinh. Trung Niên Nhân Dân, sau khi nghe xong thần sắc, biến lộ, lập tức trở nên trịnh trọng, hướng về lão giả nói mấy câu. Làm cho Vương Triệt Thanh ngây ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Mà Hà Lập ở bên cạnh vẫn nhìn một cách bàng quang, trên mặt không có gì khác thường. Tiên sư đại nhân, đông chủ chúng ta nói chỉ cần tiên sư ra tay hỗ trợ, bất luận sự thành hay không, cú gia cũng nguyện ý đem số lượng linh thạch làm thù lao, mà tiên sư có thể giúp cho cú gia chúng ta đoạt tư cách buôn bán giữa các đảo. Cú đông chủ thậm chí nguyện ý đem tiên sư ra đảo ngoại nhân định cư làm bảo đảm, bảo đảm nhân của khu tiên đảo, làm tiên sư có thể trở thành cư dân chính thức của khu tiên đảo. Quan trọng nhất là vô luận tiên sư về sau có đảm nhiệm chức vụ hay không, cú gia sau này trong vòng 3 năm nguyện ý đem 3 phần thành lợi trên việc giao dịch vụ hiến cho tiên sư. Phương Trình Thanh nói xong một lời này thì vẻ mặt vô cùng chút hoảng hốt, tự không tin nổi điều với chủ đã nói, hứa hẹn vào Hà Lập nữa. Hà Lập nao nao sơ sơ cầm, có điểm kỳ quặc nói, cái gì vậy? Tôi không tin đảo chủ chân có muốn cái gì đảm bảo nhân, lúc trước hình như ta chưa nghe được tiên sinh nói qua. Lời này Hà Lập tuy nói ra cực kỳ ôn hòa, nhưng làm cho Phương Trình Thanh toát một thân mồ hôi lạnh, vội vội vàng vàng hơi giải thích, tiên sư ở lầm rồi, ở trên khuôn tinh đảo bình thường có 2 loại tiên sư, một loại là tiên sư ở tạm thời, bọn họ sẽ không đảm nhận chức vụ gì trên đảo, bình thường chỉ lại mấy năm tôi sẽ tùy theo cảm ứng và quyết định ra đi hay ở lại. Một loại khác là người bảo hộ cho các gia đình giàu có, liền có thể làm thủ tục ở lại vĩnh viễn trên đảo. Loại tiên sư này hàng năm chẳng những chỉ phải nộp lại rất ít tiền và linh thạch, và cũng chỉ là bọn họ mới tư cách đảm nhiệm chức vụ trên đảo có thể tham gia linh địa tranh đoạt đại hội 10 năm một lần trên đảo, ai đoạt được sẽ chiếm được nơi có linh khí đậm nhất để tu luyện. Mà bởi vì người ngoài đảo muốn tìm được người bảo hộ trên khu tiên đảo thực sự không phải chuyện đơn giản, chuyện lão hũ nhất thời sơ sẩy hôm nay cần đến việc này với tiên sư. Phương Trình Thanh sợ Lập hiểu lầm được gì, mồ hôi nắm ra hết thảy. Nhưng sau lời này sự sắc Hàn Lập nó chỉ âm trầm, tất cả tu tiên giả không định cư ở khu tiên đảo để không thể có nơi tu luyện sao? Hà Lập có chút không quá tin nói, không chỉ đảo này đâu, tiên sư định cư trên đảo lân cận cũng có thể tham gia bất thể thí này, chẳng qua họ cũng chỉ đến để xem chỉ đặt nơi tu luyện của 4 đảo, mà khu tiên đảo được lấy làm 9 đảo, ở với linh mạch trên đảo chẳng nơi tập trung biển lân cận, linh khí nồng đậm nhất, linh mạch cũng các đảo khác xem là kém rất nhiều. Lão giả giải thích một hồi cho Hà Lập nghe. Nhưng sau hết thảy điều này, sắc mặt Hà Lập âm trầm bất định. Mấy quyết định này rõ ràng là sách lược đem các tu sĩ tu vi cao lược ở lại chủ đảo, bởi vì đã là tu tiên giả, ai lại không muốn có lẽ tu luyện linh khí sung túc đây. Thậm chí nếu hắn muốn nuôi trồng linh thảo và tu luyện, cũng cần địa phương tu luyện linh khí càng nồng đậm càng tốt. Hà Lập cao cao mày, cúi đầu đi qua đi lại trong vòng vài bước, rồi quay tay nhìn Trung Nhân Nhân họ Cú đang vâng mang vẻ mặt thờ ơ chờ đợi. Nhìn thấy vẻ mặt của vị cố đốc chủ này như vậy, Hà Lập thở dài một hơi, chậm rãi nói, các người cho ta biết phải khiêu chiến tiên tư sư tu vi như thế nào, nếu nó thật sự có khả năng đối phó tôi sẽ phá lệ ra tay một lần. Hà Lập luôn ra bộ dáng bất đắc dĩ, bộ dáng như để mặt hai người mà nó ra. Vương Triệt Thanh nghe vậy mừng vỡ và đem vừa này giải thích cho Trung Nhân Nhân, làm cho đối phương cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Mà Hà Lập sau khi nói xong trong lòng ngẫm nghĩ, nếu cho mấy vị tiên sư này không có tu sĩ chút cực kỳ, cho dù với tu vi hiện tại của mình y và lợi thế theo khôi lỗi và khắc khí chắc không có vấn đề gì, từ đó có thể bắt đầu tu luyện tam chuyển trọng nguyên công kia tại khu tiên đảo. Đương nhiên thân ngoại họa thân và đại diện quyết cũng phải là tu luyện mới được rồi, đây chỉ là lợi khí bảo mệnh về sau mà. 4 ngày sau, chiếc thuyền rốt cục cũng đã rời khu tiên đảo theo tiếng hoan hô của người trên thuyền. Hà Lập được cố đốc chủ và Phương Trình Thanh dẫn đi, hưng phấn trùng trùng giúp cho Hà Lập làm ít thủ tục trên đảo. Dù sao một vị tu tiên giả lạ lẫm đến đảo này nhất định phải thông chi càng khổng một tiếng, như vậy mới có bị hiểu nhầm thành một tên xâm giả quỷ khác. Chẳng có Hà Lập đi theo phía sau hai người im lặng đánh giá càng khẩu này, hết thảy lắm cho hắn có một cảm giác Chiến hạm ở đây rất lớn, vô luận về số lượng của các con thuyền hay là thể tích thuyền, căn bản không phải tiểu biến tàu của Thiên Nam có thể so sánh được. Cự thuyền thần kỳ của Cú Lông Chủ lớn như vậy, nhưng biến tàu này lại lượng lên tiếp 6 đến 7 chiếc như thế. Còn một thuyền nhỏ khác thì nhiều vô kể. Lập ước chừng cả biến tàu này cũng có thể có hơn 200-300 chiếc. Cho nên đám người này đi lại lại trên thuyền, thế thuyền lại càng nhiều hơn, làm cho Hà Lập lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là kẻ lại như nước. Chương 368, Trang Viên. Chẳng qua Hà Lập cũng đồng thời là lưu ý số lượng vật phẩm lớn, phàm nhân, làm thoáng cảm ứng được hơi thở của nhiều tu tiên giả tại cảng khẩu. Xem ra những người này là tu tiên giả chuyên môn phụ trách trật tự của cảng khẩu. Hà Lập vừa suy nghĩ vừa mang theo khúc hồn đi theo hai người Cố Đông Chủ tới trước một thạch ốc bên cạnh cảng khẩu. Trong phòng bố trí thật đơn giản, chỉ một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dựa ra, thì chỉ có một lão giả sắc mặt khô gầy vàng vọt đang ngồi ở nơi đây nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghe thấy thanh âm của Hàn Lập vào, vị tiên sư này mới dương đôi mắt ra, nhất thời một luồng hàn quang từ trong mắt bắn ra. Hàn Lập thấy vậy trong dùng mình, người này là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa bộ dáng thủ pháp lực không hề dưới mình lúc trước. Vị lão giả mặt vàng này sau khi trực tiếp bỏ qua Cố Đông Chủ và Vương Trường Thanh mà đem ánh mắt đảo qua trên người Hà Lập và khúc hồn phát hiện tu vi Hà Lập chỉ là vài tầng luyện khí kỳ, liền khôi phục lại biểu tình dương dương. Nhưng Hà Lập lại chú ý tới việc người này tự hồ rất hay liếc mắt nhìn xem xét khúc hồn. Mọi người, các người có việc gì nhanh nói đi ra đi, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vị này hưu hỷ vô lực nói, trên mặt cho ra vẻ không kiên nhẫn. Hoặc là bởi vì có khả năng nhớ rất tốt, đã đeo theo Vương Trường Thanh học qua ngôn ngữ bản địa một thời gian, tuy vẫn không thể nói ra được nhưng miễn cưỡng cũng có thể hiểu được ý tứ của người khác. Chẳng qua bởi vì hắn không hề có chút kinh nghiệm giao tiếp nào với tu sĩ nơi đây, nên cũng không có mở miệng nói la lung tung cái gì đó, mà chỉ mỉm cười nhìn hai người Cú Lông Chủ cùng với tu sĩ kia giao thiệp. Chỉ thấy Cú Lông Chủ cung kính kêu một tiếng Dương Tiên Sinh, tiếp theo tiến lên trước mặt tu sĩ vàng kia, thất vọng nói với câu gì đó, sau đó quay đầu lại chỉ vào Hà Lập, tựa hồ giải thích lai lịch của hắn. Tiếp theo đã đặt vào tay vị này phải của linh thạch, sờ sờ linh thạch trên tay, thần sắc vị Dương Tiên Sinh này dịu đi rất nhiều. Tiếp theo sờ trên người một cái, lấy ra một khối ngọc bài màu xanh biếc, phát hàm Hà Lập. Người tên gì? Hà Lập. Hà Lập lưu loát nói ra tên của mình, còn đối phương giải thích thành cái văn cự ở gì anh cũng không quan tâm được lắm. Trên tay Dương Tiên Sinh lục quang chợt lóe lên, hoàn toàn bao bọc ngọc bài trong đó. Một lát sau học qua tan hết, từ chiếc ngọc bài xuất ra hai cái phù bảo cổ quái mà Hà Lập không nhận ra được. Sau đó lão giả mặt vàng nhấc tay lên lấy ngọc bài cho Hà Lập. Thẻ bài này cho bảo quản cho thật tốt, nếu bị mất phải để ngay chỗ ta mà lĩnh cái khác, nếu không sẽ bị dựa theo luật của khu nhân đảo mà chỉ tội như kẻ xâm nhập. Đương nhiên nếu nói người Việt sau định cư ở nơi đây thì ngọc bài này không cần đến sẽ bị thu trở về. Đương nhiên luyện thì vì sau ngươi sẽ không cần đâu. Sau khi nói xong mấy lời này, vị tiên sinh này thì không hề để ý đến ba người, lẽ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cố Đông Chủ tự nhiên ý thức được lập tức lui ra ngoài. Nhưng Hà Lập đối với người này nhìn ra thân phận của hắn hay chân thật của khúc hồn có chút để ý. Sau khi liếc mắt nhìn một lúc, cố hồn tiến động mà giờ đi. Sau khi Hà Lập đi ra ngoài không bao lâu, vị dương tiên sinh này vừa hai mắt ra có chút không hiểu thì thầm lầm bầm, luyện thi này thực sự có chút cổ quái, rõ ràng là tử thi hoàn toàn, sao lại có linh khí phát tán ra bên ngoài như vậy, chẳng lẽ là một loại luyện thi thuật mới. Tiếp theo lão giả mặt vàng đã bắt đầu chìm vào trong trầm tư, mà bên ngoài Cố Đông Chủ sau khi xuất cảng liền thêm một cái cỗ thú xa do con thú quái nửa trâu nửa dê kéo mang theo Hòa Lập đi dọc theo một đại lộ trên đảo. Trên đường loại xe này nhiều như lông trâu, các bánh rất lộn nhịp. Sau khi chiếc xe xuyên qua vài tiểu trấn sạch sẽ náo nhiệt, loại xe này rõ ràng giảm đi rất nhiều. Thậm chí sau khi quành vài đường nhỏ, người và xe gặp trên đường lưa thưa không có mấy. Sau khi vội vàng như vậy đi gần nửa ngày, chiếc xe rốt cuộc cũng đến một nông trang rộng mười mấy mẫu. Chiếc nông trang có rất nhiều chủng loại nông tác kỳ quái mà Hà Lập chưa từng bao giờ thấy qua. Loại thực vật ngũ cốc trông giống như cây lúa, những cây vừa thô lên vừa dệt có màu hồng tím, còn tỏa ra mùi thơm ngàn ngạt có loại thực vật rau xanh, ngoại nhìn thì cực kỳ giống bắp cải. Nếu bắp cải ở Thiên Nam làm gì có kế nào lớn bằng nửa người, hơn nữa ở giữa có một vài đóa hoa đỏ màu lam như vậy đâu. Ở đây trồng mấy cây rau có mười mấy người bộ dáng nông phu loay hoay trồng trọt, một khung cảnh nông viên thật là ăn tường. Hà Lập có cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy cảnh này, thì ở thù xa không ngừng lại một tòa nhà. Hà Lập mang theo góc khổ nhảy xuống trước, nhìn về bốn phía nơi đây. Phụ cận tòa nhà có đủ loại thúy tùng màu xanh, hơn nữa bên cạnh còn có một toàn đồi núi nhỏ. Xung quanh có rất nhiều trang nhã và yên tĩnh khá độc đáo. Cả tòa nhà viền bởi một bức tường đất cao 2-3 trượng bao phủ, mà sau bức tường này lại là một tòa tranh Việt trông rất nên rất là dị thường, phảng phất như mới xây không lâu bao lâu vậy. Đây là Cố gia, Hà Lập trong lòng thầm khen vô tiếng. Nhưng sau khi ánh mắt cẩn thận dò xét trên cây tùng vài lần, thần sắc lơ đãng đã có ít biến đổi, bởi ván phát hiện ra từ các cây tùng phóc bốn phía của tòa nhà lộ ra vài tia khí tượng của trận pháp, hiển nhiên các cây này đã bị hạ cầm chế. Hà Lập xem ra mấy cái cây này tuy không được gọi là trận pháp cao minh gì, nhưng cũng đủ để vây khốn người tu tiên giả cấp thấp. Hà Lập đã chìm vào trong cơn mơ hồ thì cô đông chủ đã xuống xe kề bồi nói: Hàn tiên sư, trước hết hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị rượu ngon đặc sản đến trên đảo này cho ngài. Hà Lập nghe xong cũng biết thất thần, nhìn một phía xung quanh rồi cười cười trả lời: Đến đây rồi, tôi không quấy ra giày gia đình của đông chủ nữa, ở địa phương kia dạo chú một chút được rồi, đợi sau khi việc rồi đã xong tôi sẽ tìm một chỗ ở lâu dài. Nói xong lời này, Hà Lập với tay chỉ phương ngân hàng đó bên trên. Cố đông chủ và Phương Trường Thanh nhìn theo hướng ngón tay Hà Lập chỉ, thấy được chỗ đồi núi cô linh kia không phải hoàn toàn ngây dại, nhưng sau khi nhiệt tình mười vài lần nữa không kết quả, đây phải tùy ý để cho vị tiên sư có chút quái dị này chậm chậm đi lên núi. Hai người bọn họ bất đắc dĩ sau khi liếc mắt nhìn nhau đành phải đi phạt tòa nhà. Hà Lập mang theo khu hồn dọc theo một con đường khá lớn đến sườn núi, lên một mô đất dài trên đỉnh núi cao, sau đó từ trên nhìn xuống Cố gia về dưới chân núi. Khi thấy Cố đông chủ đang được một đám nam nữ xúm xít xung quanh đi vào một gian cự trạch trung tâm trang tử, sau đó đám nam nữ này lại tự động tản ra, chỉ có vài ba người cố chút phân phận ăn mặc hoa lệ đi theo tiến vào trạch viện. Hà Lập khẽ nhích mép rồi xoay người đi làm cái việc của mình. Hắn trước tiên đi vào vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, tiếp theo nhanh chóng chuyện ra vài cây to tùng xuất phát cất pháp khí, nhanh chóng chia nhỏ cây này ra do khúc hồn làm việc. Nửa kinh giờ sau, một tòa tiểu ốc đơn giản đã xuất hiện trên đồi núi. Hơn nữa trong phòng này đầy đủ bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí cả giường gỗ. Một tháng tiếp theo, Hà Lập ở trước phòng mỗi ngày để phục đan dụng dược linh khí đạt tỏa, cố gắng để sớm có ngày để có thể khôi phục lại tu vi. Một cô đông chủ kia và Phương Trường Thanh kia trong thời gian này cũng đến đây vài lần cùng Hà Lập thương lượng một ít về việc xuất thu khiêu chiến, sau đó không dám chậm trễ để cho Hà Lập tu luyện vội vàng rời đi. Nhưng cô đông chủ coi như là có lòng thành, cách một đoạn thời gian ngắn để phái người lên núi đem một ít thực phẩm tinh mỹ lên cho Hà Lập hưởng thụ. Hà Lập tự nhiên sẽ không khách khí vui lòng nhận lấy, trong đó có vài loại hoa quả phi thường ngon ngọt làm cho Hà Lập ăn đầy cam bụng. Hiển nhiên rằng loại đặc sản hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua này. Và vài ngày cuối cùng của tháng đó, tu vi Hà Lập cuối cùng cũng đã khôi phục đến trình độ tầng thứ 5 luyện khí kỳ. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cần thêm vài phần chắc chắn, bởi vì theo lời của vị cố đông chủ kia, tiên sư được mời bởi hộ pháp kia cũng không phải là những nhân vật có tu vi kinh người gì, chỉ một vài người còn lại đa số đơn là tu vi luyện khí kỳ tầng 6-7, và việc chọn đối thủ cần phải bắt tấp bắt thăm quyết định. Chỉ cần vận khí Hà Lập không phải rất tệ, việc thủ hạ được với thì tuyệt đối không phải thành vấn đề. Hơn nữa cố đông chủ này vì muốn gia tăng phần thắng cho Hà Lập cũng sẽ tầm xung quanh được 2-3 pháp khí lợi hại, muốn tăng cường thực lực cho Hà Lập. Khi Hà Lập thấy vài món chỉ miễn cưỡng được tính là thượng giai pháp khí này, mong dù trong lòng xem thường thì cũng thu lấy, làm như vậy cố đông chủ này mới thể an tâm được. Hai ngày sau khi Hà Lập khôi phục lại tu vi tầng thứ 5, cố đông chủ với Vương Trường Thanh rốt cuộc cũng phải mặt cũng khẩn trương tìm Hà Lập. Hà Lập không nói nhiều, chỉ tiết lên xe Loại quái thú kia kéo thẳng một mạch đến nơi nào đó trên đảo. Thù xa, sau khi chạy liên tiếp 2 canh giờ, liên hệ bọn họ đến vào thành thị kéo kiến tạo toàn ra bằng trắng đá. Trước thành, ở cửa thành còn có không ít vệ binh phẩm nhân trấn thủ. Nếu có người đi ra ngoài, bọn họ sẽ không truy hỏi. Nhưng người muốn vào trong thành phải xuất ra một khối lệnh bài giống như khối mà Hàn Lập đem cho bọn họ kiểm tra mới được. Chẳng qua khi Hàn Lập khi vào thành, vệ binh lấy ra một cái vòng tròn đỏ bằng đồng, cua cua chừng Hàn Lập vài cái. Sau khi thấy chiếc vòng tròn có lục quang phóng ra, thì ngay lập tức cung kính thi hành lễ với Hàn Lập, tôi kiểm tra lệnh bài của ông chủ và phương truyền thành. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.